Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1113, luyện khí dịch. Một tháng sau trong nháy mắt, tiến vào Trăm Mộ Đại học viện đã có tầm một tháng. Vương Húc cũng chính thức thay vào thuộc về mình học sinh vị trí. Hắn thích nhất là chiến đấu khóa, không thích nhất là văn hóa khóa. Tựa như chiến đấu khóa bao hàm rất nhiều phương thức chiến đấu đồng dạng. Văn hóa khóa cũng có rất nhiều không cùng loại chương trình học muốn học. Một chút thiên hướng về tính toán loại ngành học cũng không làm người khác ưa thích. Còn lại pháp thuật khóa, luyện thi khóa, ngự quỷ khóa, nói không lên thích cũng nói không lên chán ghét. Pháp thuật trên lớp, thi tiên sinh sẽ dẫn dắt học sinh. Học tập sơ đẳng tu chân đại điển. Sơ đẳng tu chân đại điển là trải qua vô số lần biên tu, thích hợp nhất nhập môn người tu luyện công pháp, cũng là sơ đẳng tu chân học viện thống nhất tài liệu giảng dạy. Bản này tài liệu giảng dạy có thể khiến người ta từ luyện khí tầng 1, một mực tu luyện tới luyện khí tầng 13, từ đó vì trúc cơ kỳ đánh xuống cơ sở, thi tiên sinh làm chủ nhiệm lớp. Sẽ chỉ điểm học sinh tại trên tu hành sai lầm, phân tích tu chân pháp điển bên trên nan đề, không tu luyện pháp điển thời điểm, sẽ còn căn cứ giáo dục bộ môn phát xuống pháp thuật tài liệu giảng dạy. Dạy bảo học viên mấy cái tương đối dễ dàng nắm giữ, lại không có tính nguy hại tiểu pháp thuật, tỉ như chiếu sáng chú, thanh lý chú, dẫn hỏa chú, tam lộ chú. Một chút tính nguy hại cực thấp tiểu pháp thuật, rất nhiều tân sinh, đối có thể học được pháp thuật mừng rỡ như điên, tự liền học tập hứng thú cũng vì đó chấn động, Vương Húc đối với cái này lại không nói nổi hứng thú đến. Những pháp thuật này thuần túy là dỗ hài tử, hắn nhưng không có ra mặt dày đến, có thể cùng một đám thiếu nam thiếu nữ, truy đuổi tại trên bãi tập dùng cam lộ chú tương hỗ đối phun. Vậy quá choáng váng, tân sinh căn bản làm không được im ắng thi pháp. Thi pháp trước cũng phải gọi một tiếng cam lộ chú danh tự. Nhìn cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Tương phản, luyện thi khóa cùng ngự quỷ khóa. Có thể để cho Vương Húc càng có tán đồng cảm giác một chút. Luyện thi khóa, giảng chính là như thế nào bồi dưỡng thi thể loại linh dị. Trong môn học thông cảm lấy luyện thi. Nuôi thi, mượn dùng bản mệnh thi lực lượng, còn có như thế nào hữu hiệu khai phát bản mệnh thi năng lực. Vương Húc tại 3 ngày dưỡng khí về sau, đúng hẹn tấn thăng đến luyện khí tầng 1, hắn bây giờ đã có thể điều động quỷ lụa làm rất nhiều chuyện. Tỉ như đem quỷ lụa xem như tơ nhện, giống như Spider-Man di chuyển nhanh chóng, lại hoặc là dùng quỷ lụa biến thành hộ thuẫn. Vì hắn ngăn cản chung quanh tổn thương, khai phát bản mệnh thi năng lực, là cái gian khổ lại dài dằng dặc thời gian. Không người nào dám nói mình có thể đem nào đó một năng lực vận dụng đến cực hạn. Vương Húc bây giờ cũng tại thăm dò giai đoạn. Hắn tin tưởng làm áo cưới quỷ chủ yếu thủ đoạn công kích. Quỷ lụa tiềm lực nhất định không kém. Cùng luyện thi khóa so sánh. Ngự quỷ khóa hắn chính là hỗn phân, luyện khí 3 tầng trước đó, quỷ tu không cách nào khống chế cái thứ hai linh dị. Điều này đại biểu tối thiểu trong vòng mấy tháng, hắn ở trường học học được ngự quỷ thường thức, sẽ không bị ứng dụng đến trong thực tiễn. Đáng nhắc tới chính là, trải qua một tháng tu dưỡng, hắn bị áo cưới quỷ hao tổn dương khí khôi phục 7-8 phần. Rốt cuộc không cần đỉnh lấy một bộ bệnh quỷ dáng vẻ. Mà liền tại hắn coi là, dạng này bình tĩnh sẽ còn tiếp tục kéo dài thời điểm. Trong gia tộc truyền đến một cái nửa vui nửa buồn tin tức. Bạch gia lão tổ vết thương cũ tái phát. 80 năm trước đóng tử quan, bế tử quan, cùng bế quan tu luyện khác biệt. Thường thường tại đột phá cảnh giới lúc mới có thể dùng được. Bạch gia lão tổ lúc tuổi còn trẻ, đã từng nhiều lần tham dự vào tu chân trong viễn chinh. Đi theo tu chân đại quân, chinh phạt qua cái này đến cái khác dị tộc. Sớm mấy năm chinh chiến, vì Bạch gia lão tổ lưu lại một thân ám thương, hắn bế tử quan khẳng định không phải muốn đột phá đến đại thừa kỳ, mà là vết thương cũ tái phát đến phi thường nguy cơ trước mắt. Dáng chống đỡ đều không cách nào trước mặt người khác chống đỡ xuống dưới. Chỉ có thể bế tử quan điều dưỡng sinh tức, chịu đựng được, tương lai còn có mấy năm tốt sống. Không chịu đựng được, bế tử quan bế đến chết thật cũng không phải một cái hai cái. Bạch gia trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Khó trách những năm gần đây Bạch gia sinh loạn. Nguyên lai là Bạch gia lão tổ đóng tử quan, lại không lực áp chế gia tộc hậu bối. Vương Húc trong ánh mắt đeo nhưng chi sắc. Bạch gia lão tổ tác dụng cùng Vương gia lão tổ đồng dạng, đều là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Có gia tộc lão tổ tại, ai cũng không dám tranh quyền đoạt lợi. Lực lượng đều có thể dùng đến một khối. Lão tổ không có ở đây, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Gia tộc khoảng cách sụp đổ cũng không xa. Tỷ như nói Vương gia lão tổ phía dưới, người đương quyền vì Vương Húc phụ thân cùng nhị bá. Hai người bọn họ cùng là hợp thể kỳ tu sĩ, một trong đó kỳ một cái sơ kỳ, khẳng định duy trì không được Vương gia 12 gia tộc địa vị. Như vậy vấn đề tới là cố gắng chế thành Vương gia quy cách, vẫn là sớm phân ra các chạy đồ vật. Đây là cái rất vấn đề nghiêm túc. Vương Húc không cho rằng nếu như lão tổ không tài, phụ thân của mình có thể áp chế nhị bá, để hắn cam nguyện lưu tại Vương gia, nghe theo hắn vị đại ca này chỉ huy. Vương gia như thế, Bạch gia không phải là không như thế. Phân gia là một câu, làm sao phân là có giảng cứu. Dù sao Bạch gia là hào môn, nắm giữ lấy 12 trong gia tộc lớn nhất dược liệu cung ứng số định mức, đa phần 1% cổ phần đều có thể tích tụ ra mấy vị phân thần kỳ tu sĩ tới. Cái gọi là tình cảm huynh đệ, tại to lớn lợi ích trước mặt rất yếu đuối, mà lại không người nào nguyện ý bỏ qua phần này gia nghiệp. Đi bên ngoài Đông Sơn tái khởi, Bạch gia nắm giữ lấy lớn nhất dược liệu trồng căn cứ, là 243 cương vực bên trong lớn nhất dược liệu thương nghiệp cung ứng. Mà ta vượt ra, trùng hợp là lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng. Cho tới nay, cùng Bạch gia đều là ưu thế bổ sung quan hệ, đồng dạng cũng là tương hỗ ở giữa. Muốn nhất chiếm đoạt đối phương túc địch, mua dược tài tìm Bạch gia, mua đan dược tìm Vương gia. Đây là 243 cương vực bên trong hai câu khẩu hiệu, cũng là cả hai tại riêng phần mình trong lĩnh vực địa vị biểu tượng. Vương gia đan dược sinh ý không thể rời đi Bạch gia dược liệu cung ứng, Bạch gia dược liệu cung ứng cũng không thể rời đi Vương gia đan dược tiêu hao. Cả hai hợp tác cùng có lợi, là trời sinh minh hữu, lại là trời sinh đối đầu. Bạch gia nghĩ chiếm đoạt Vương gia, từ đó làm dược liệu đan dược một con rồng, hình thành ngành nghề chế bá. Vương gia cũng muốn chiếm đoạt Bạch gia, tự sản từ tiêu đem trên lợi ích điều đến lớn nhất, từ đó thoát khỏi dược liệu đối nhà mình sản nghiệp chế ước. Dưới mắt, không hề nghi ngờ là Vương gia chiếm đoạt Bạch gia cơ hội tốt nhất. Không có Bạch gia lão tổ uy hiếp, Bạch gia không có người nào là Vương gia lão tổ đối thủ. Đồng dạng, cái khác kinh doanh trận pháp, phù lục, pháp bảo, tài chính, truyền thông, giáo dục, lương thực còn lại gia tộc cũng vô pháp tại Vương gia quen thuộc trong lĩnh vực đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cố nhiên, Bạch gia lợi ích quá lớn, Vương gia không có ăn một miếng hạ khẩu vị, nhưng là chỉ cần ăn cái 7-8 phần, liền có thể để Vương gia đạt thành nhiều năm tâm nguyện. Thứ tư gia tộc vị trí cũng muốn đi lên trên 1 lít. Bạch gia lão tổ bế quan, Bạch gia nội bộ tranh quyền đoạt lợi, đây là Vương gia cơ hội tốt nhất, nghĩ đến lão gia tử là sẽ không bỏ qua. Bất quá, cụ thể làm sao áp dụng, với ta mà nói còn quá xa xôi. thân phận của ta bây giờ là học sinh, còn tham dự không đến Vương gia hạch tâm quyết sách tầng lớp bên trong. Vương Húc rất mau đem chuyện này ném sau ót, hắn những năm này có thể xuôi gió xuôi nước tu hành xuống tới. Bí quyết chính là không quan tâm mình không nên quan tâm sự tình. Chỉ là hắn không quan tâm, nửa tháng sau, lại có người ngồi không yên. Vương Húc, buổi chiều tan học, Vương Húc đang muốn đi ra ngoài liền bị người gọi lại. Nhìn lại, lại là khai giảng đến nay, liền không cho qua hắn sắc mặt tốt Bạch Nhã Huyên, làm Bạch gia đích nữ. Bạch Nhã Huyên giống như hắn, đều rất rõ ràng hai nhà có thông gia dự định, chỉ là so sánh Vương Húc bất động thanh sắc, Bạch Nhã Huyên phản ứng phải lớn một chút, chẳng những cùng hắn mấy lần ám chỉ, giữa bọn hắn là không thể nào, mà lại chưa hề đã cho hắn sắc mặt tốt. Có việc, Vương Húc vừa nói, một bên mắt nhìn tu chân trí não bên trên biểu hiện thời gian. Ám nghỉ mình phi thường bận bịu. Bạch Nhã Huyên hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, các ngươi Vương gia, vì cái gì tại chiếm đoạt chúng ta Bạch gia sản nghiệp? Ta nghe phụ thân nói, nhà các ngươi đào đi nhà ta thật nhiều dược liệu bồi dưỡng sư. Ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Thật có lỗi, ta niên kỷ còn nhỏ, cũng không quan tâm trong nhà sinh ý. Ngươi nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu. Vương Húc cũng không có nói chuyện ý tứ, tại xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười về sau. Mang theo Tiêu Bảo mới vừa cùng Chu Nghiên đi ra ngoài. Bạch Nhã Huyên khí thẳng dậm chân, nàng không tin tưởng Vương Húc đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là trở ngại mặt mũi, trong lúc nhất thời không có tốt ý tứ đuổi theo. Ngây thơ, Vương Húc đi ra phòng học đồng thời cho Bạch Nhã Huyên một cái đánh giá. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cô nàng ngốc này ném sau ót. Đối với mình hai cái tùy tùng tùy ý nói ra, gần nhất ở trên thị trường đẩy ra một loại kiểu mới đan dược, tên là luyện khí dịch, là đặc biệt nhằm vào luyện khí kỳ đan dược. Các ngươi nghe nói không có? Nghe nói, luyện khí dịch có luyện khí tán 80% hiệu quả. Đan độc cũng chỉ có luyện khí tán 1/10, mỗi tháng phục dụng một bao, có thể gia tăng 2 tháng tu vi, tương đương với 1 tháng có thể đỉnh 3 tháng dùng, còn sẽ không ảnh hưởng đến bình thường đột phá, là trên thị trường mới nhất xuất hiện đan dược, chỉ có chúng ta cương vực bên trong số 1 tinh cầu có. Không nghe nói, nhằm vào luyện khí kỳ cấp thấp đan dược, quan tâm nó làm gì? Tu chân 10 vạn năm hôm nay, chính là một cái phế vật, thấp nhất cũng có luyện khí kỳ tu vi. Tiêu Bảo vừa cũng không cho rằng, nhằm vào luyện khí kỳ đan dược có gì đặc biệt hơn người. Dù là nó đan độc chỉ có luyện khí tán 1/10. Luyện khí dịch hiệu quả chẳng có gì ghê gớm, nhưng là nó đan độc chỉ có bình thường đan dược 1/10. Cái này phi thường để người kinh ngạc. Đây là một loại khác biệt với truyền thống thủ pháp, để đan độc xấp xỉ tại không đan dược. Nếu như hạng kỹ thuật này có thể ứng dụng tại cao cấp đan dược bên trong, tuyệt đối có thể viết nhập tu chân lịch sử, cải biến ngàn vạn năm tới cách cục. Vương Húc trong ánh mắt mang theo sáng sắc, nói nhỏ, trọng yếu nhất chính là, Vương gia chúng ta xuất thủ đều không có phát giác được luyện khí dịch người phát minh là ai. Phảng phất người phát minh là từ trong viên đá đụng tới. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.